Tiếp tới phần 14 món công đức vô quý, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm ngài lại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con lại do con dùng vô tác diệu lực của Tam Muội Kim Cang, Văn Quân, Văn Tu ấy cùng với mười phương ba đời tất cả chúng sinh trong sáu đường đồng một bi ngưỡng, nên khiến các chúng sinh ở nơi thân tâm con được 14 món công đức vô quý. Tức là đây là nghĩa là ngài nói rằng ngài cũng do cái gọi là cái diệu lực vô tác, nên đây gọi là vô tác diệu lực đó, tức là diệu lực vô tác mà của cái Kim Cang Tam Muội Văn Quân Quân Tu đó đó, nhờ trong cái diệu lực vô tác đó không? Mà sao mà cùng với mười phương ba đời chúng sanh đó đồng một bi ngưỡng, tức là thông với tất cả chúng sanh, không? Thông với tất cả chúng sanh đó mà đồng một cái lòng bi ngưỡng. Bi ngưỡng tức là ngước lên trên mà mong muốn để mà được cứu vớt đó. Bi là lòng thương xót, không? Thương xót để cứu vớt, tức là sạch hết cái sự ngăn cách với chúng sanh. Ngài giống như ngài là cùng với chúng sanh rồi đó, không? Một cái lòng bi ngưỡng đó thì giống như ngài là chúng sanh, chứ không còn cách biệt với chúng sanh nữa, chứ không thấy mình với chúng sanh là khác. Vậy tức là thấy chúng sanh cũng như là mình, cho nên rồi nghĩa là thành tựu được 14 món gọi là vô quý đó, đến cho các chúng sanh. Quý tức là công đức vô quý, tức là công đức mà không có sợ sệt, không có sợ hãi. Thì thứ nhất là, một là do con không tự quán các tướng mà quán cái tâm năng quán, khiến cho chúng sinh khổ não trong mười phương kia quán âm thanh con, tức liền được giải thoát. Đây thì ngài nghĩa là không có quán theo tướng, đó, mà quán cái lại cái tâm năng quán. Còn chúng sanh thì hay là mình thì thường thường thì quán theo tướng mà quên cái tâm năng quán, cho nên chỉ nhớ tướng à, không? Còn ở đây thì ngược lại, đó, ngài gọi là không tự quán theo các tướng mà lại quán cái tâm năng quán. Như vậy tức là sao? Tức là vậy là không có theo tướng mà sanh tâm, mà lại soi ngược trở lại cái tâm năng quán, cho nên không theo tướng theo tâm. Vậy tức là nghĩa là cái hướng giải thoát cho nên rồi như vậy thì nghĩa là đem đến được cái công đức, không? Công đức là khiến cho chúng sanh ở trong mười phương khi mà quán âm thanh của ngài thì tức liền được giải thoát, tức là đâu có theo tướng mà đã trói buộc mà ngược trở lại, không? Thành ra rồi mình khéo như vậy thì cũng được giải thoát. Đó là cái công đức vô quý thứ nhất. Và cái thứ hai á, hai là do con soi cái tri kiến trở lại, khiến cho các chúng sinh giả sử vào trong lửa lớn thì lửa cũng không thể đốt cháy, tức là vào lửa cũng không cháy. Mà đây là sao? Là do soi cái tri kiến, tri kiến tức là cái thấy biết đó, và soi trở lại, chứ không có gọi là theo nó để mà sanh phân biệt hướng ra ngoài, mà bây giờ soi trở lại, cho nên là khiến chúng sanh mà giả sử có vào trong lửa lớn thì lửa cũng không có đốt cháy được. Thì cái này là cũng là có sự có lý, nhưng về sự thì tức là cũng có những trường hợp mà gọi là chúng sanh mà hết sức gọi là quá sức thành tâm mà hướng về ngài, cho nên là không có, tức là tâm nó cũng không có nghĩa là theo cái phân biệt nữa, mà nó một tâm nó là chí thành năng hướng như ngài, thì cũng có những trường hợp mà cũng nghe là được gọi là qua những cái khổ về nặng lửa như vậy. Nhưng mà về lý á, thì tức là soi cái tri kiến trở lại là không theo nó để mà vào các trần, tức là không có theo tri kiến để vào các trần, thì lửa đâu có đốt cháy được đến trong đó, lửa nó đốt và đâu có đốt tới trong đó được. Cái tri kiến mà soi trở lại rồi, mà soi trở lại chỗ trong trong đó đó, thì cái chỗ đó thì tri kiến là cái tri kiến, nhiều cái tri kiến mà thông thường đó cũng còn không có tới nữa, nói gì mà tới lửa, tức là nó không có theo trần, còn mà lửa lại thuộc về trần, thì trần thì đâu có vào tới trong đó được, mà đốt cháy được cái trong đó, phải không? Lửa là nó có đốt là đốt có thể đốt và đốt cái thân rồi đó, chứ đâu đốt tới trong cái chỗ đó được. Thành ra mà soi trở lại đó thì nghĩa là lửa là không có thể đốt cháy tới. Đó là vì lý, cho nên cũng có lý có sự. Rồi ba là do con quán cái nghe soi trở lại khiến cho các chúng sinh bị nước lớn cuốn đi mà không bị chết chìm. Thì cái này gọi là vào nước mà không chìm. Vào nước không chìm là sao? Là do quán cái nghe mà gọi là soi trở lại. Soi trở lại thì tức là không có theo đó mà chìm ở trong tiếng. Tức là không có theo cái nghe mà chìm ở trong tiếng, mà bây giờ soi trở lại. Thì về nước đâu có dính đến trong đó được. Cái nghe gọi là cái nghe thôi á, thì mà nước cũng không dính tới rồi. Còn này cái nghe mà sôi trở lại nữa thì nước mà đâu có dính tới trong đó được. Thành ra nghĩa là cũng như là Hòa Thượng Nguyễn Duy Tăng hỏi ngài Bảo Phước á, hỏi thế nào là vào lửa chẳng cháy, vào nước chẳng chìm, thì ngài Bảo Phước liền đáp là nếu là nước lửa thì liền bị cháy chìm. Tức là nếu mà tâm mình mà vừa nghĩ đến nước, vừa nghĩ đến lửa thì liền bị cháy, bị chìm ngay. Còn bây giờ ngay đây là soi trở lại, tức là tâm nó không có sanh, lúc là tâm ngay nào không sanh, thì nước lửa đâu có cháy chìm đến trong đó được. Thành ra đó là quán về lý đó. Còn về sự thì cũng vậy, cũng có những cái trường hợp, nhiều trường hợp, những người mà đi biển rồi đó, mà bị chìm rồi đó, thì những niệm Quan Âm thì cũng được qua khỏi, thì đó là cũng có sự có lý, tức là do cái lòng chí thành, hết sức tâm thành, mà khi mà mình lúc mà gặp nạn rồi á, thì niệm Quan Âm sao? Lúc đó là niệm không có tạp niệm, phải không? Niệm lúc đó là không có tạp niệm, thì tức là tâm chí thành, tâm gọi là lúc đó đúng là cũng gọi là soi chưa, không chưa có biết tu mà soi nghe trở lại, nhưng mà đúng là cái nghe là cũng là không còn phải nghĩ đến cái gì khác, phải không? Thì như vậy tức là tâm thanh tịnh đó, mà tâm thanh tịnh cho mới cảm ứng. Nhưng mà vậy thì tức là không phải là ai mà cũng niệm mà cũng khỏi hết, nhưng cũng có người không khỏi, tức là niệm không có chuyên, không có thành, rồi cũng do cái phước của người nữa, thành ra cũng có nhiều nhân duyên. Thì vậy là cũng có sự và có lý. Rồi cái thứ tư á, tức là bốn là do con diệt hết các vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho các chúng sinh vào các nước quỷ thì quỷ không có thể hại được. Tức là ở đây là do diệt hết các vọng tưởng, không còn có tâm sát hại. Mà mình không có tâm sát hại thì quỷ đâu có hại mình, phải không? Mình không có tâm sát hại mà, không có tâm sát. Không có tâm sát thì nó cảm đến nghĩa là quỷ thì nó cũng đâu có cảm cái gọi là cái lòng sát. Thí dụ như mình mà có tâm sát thì đi tới là chim thú nó thấy nó sợ nó chạy thì nó cảm được cái gọi là cái từ trường sát của mình đó, không? Còn người mà thật sự mà có lòng từ rộng lớn thì sao? thì những cái cảm đến cọp nữa, cọp nó còn cảm đến nữa, phải không? Tức không có tâm sát gì hết, phải không? À, còn mình chỉ có tâm sát cho nên rồi nhiều khi mình thấy cọp mình cũng sợ cọp, tức là mình sợ nó hại mình, mà nó cũng sợ mình hại nó, phải không? À, thành ra đó là có tâm sát. Thì cái này cũng vậy, mình là không có tâm sát thì tức là quỷ đâu có sát mình, đâu có nghĩ đến hại nó. À, cho nên chỗ đó là chỗ mà mình cũng phải gọi là khéo, phải không? Để mà quán trở lại, mà chuyển hóa tâm mình đó. Thì đây gọi là do diệt hết vọng tưởng rồi, cho nên là không có tâm sát hại. Thì cái ý sâu trong đó nữa là quỷ cũng đâu có đến được ở trong đó để mà hại, phải không? Cái chỗ mà gọi là hết vọng tưởng thì quỷ làm sao đến được trong đó, đâu có thấy được trong đó để mà hại, phải không? Đó, đó là cái thứ 4. Rồi 5 á, là do con quân cái nghe thành tựu nơi tính nghe, sáu căn đều tiêu về bản tính, đồng như cái nghe và cái tiếng, hay khiến cho chúng sinh đương lúc bị hại thì đao gãy từng đoạn, khiến các binh khí chạm vào thân người như cắt dòng nước, như thổi ánh sáng, bản tính không hề lay động. Không? Tức là cái thứ 5 á, là do quân cái nghe nó thành tựu nơi cái tánh nghe, không? Sáu căn nó đều tiêu trở về bản tánh hết, cho nên rồi coi như là đồng cái nghe với cái tiếng, không còn gọi là phân biệt cái nghe cái tiếng nó riêng biệt nữa, không? Tức là đối đãi nữa. Đó. Thì vậy dao gậy cũng đâu làm sao mà chặt đến ở trong đó, tức là đây là dứt cái tâm phân biệt rồi, không còn thấy là có gọi là có căn có trần, nhưng sáu căn mà đều tiêu về bản tánh rồi, còn cái nghe cái tiếng rồi nó không có gọi là phân biệt chia đôi cách biệt này nữa. Đó. Thì vậy thì dao gậy đâu có chặt đến trong đó được. Đó là về lý. Còn về sự cũng vậy, về sự thì cũng có những trường hợp những người mà gặp những cái nạn mà đau binh thì do cũng tâm hết sức chí thành, không? Người niệm Quan Âm thì lúc đó tâm cũng quá nghĩa là thành khẩn, không cũng không còn tạp niệm nữa, thì cũng cảm được nghĩa là qua cái nạn đau gãy, thì đó là cũng có những trường hợp đó, thì cũng có sự có lý. Rồi 6 là con quân tập tính nghe được sáng suốt, thấu khắp cả pháp giới, thì các tối tâm không thể an toàn, hay khiến cho chúng sinh tuy quỷ la sát, quỷ dạ xoa, la sát, cua bằng trà, tỳ xá giá, phú đơn na vân vân ở gần bên cạnh mà mắt chúng vẫn không thể thấy được. Thấy không? Tức là mắt quỷ cũng không thấy được. Thì ở đây là do quân tập cái tánh nghe sao? Nó sáng thấu khắp pháp giới, cho nên không còn có chỗ bóng tối ẩn núp. Không? Tức là sáng mà gọi là sáng khắp pháp giới mà, thì giờ đâu còn chỗ nào tối. Không? Còn quỷ thì sao? Quỷ là sống nương chỗ tối. Phải không? Có tối cho nên nó mới thấy. Phải không? Cho nên là nó sống theo gọi là cõi ấm. Quỷ là sống theo cõi ấm. Phải không? Cho nên ban ngày thì không có, mà ban đêm nó mới có hiện. Không? Thì vậy tức là nó sống theo bóng tối. Còn cái này thì gọi là sáng khắp pháp giới hết, nên là cái tánh nghe mà sáng khắp pháp giới hết, thì không có chỗ nào có bóng tối ẩn núp được hết, thì đâu có chỗ nào để thấy, tức là quỷ cũng đâu có chỗ để mà dòm. Quỷ làm sao có chỗ dòm được. Cho nên nghĩa là ở đây thì mình mà giữ được cái tâm mà nghĩa là nó thanh tịnh mà gọi là sáng suốt mà không có động niệm đó, thì quỷ cũng không có thấy đến được. Cho nên mình đọc những câu chuyện như là ngài Động Sơn mà thổ địa mà con không thấy được á, không? Hoặc là như ông chủ sự, không? Ông chủ sự mà làm chủ sự mà mấy năm mà tới chừng sao mà gần sắp chết thấy quỷ vô thường nó hiện tới, thì ông mới xin á, ông nói là tôi lâu nay mắc làm chủ sự, bận việc nhiều quá tu không kịp, giờ xin quản lại 7 ngày. Phải không? Đó. Quỷ nói cái này thì tôi không có quyền, nhưng mà với cái tâm thành khẩn của ngài thì để tôi về tôi trình Diêm Vương. Nếu mà được thì 7 ngày nữa sẽ tới, còn nếu mà không được thì tôi sẽ bắt ngài bắt liền. Đó. Thì rồi trong vòng 7 ngày đó ngài tu quyết liệt. Không? Đúng là còn 7 ngày nữa mà, không? Đó, đúng là tu quyết liệt. Không? Đó. Quyết liệt thì đúng là tâm nghĩa là vào đạo. Không? Cho nên là tới ngày thứ 7 là quỷ tới tìm thì không thấy, bắt không được. Phải không? Tâm là đâu còn chỗ để cho thấy nữa. Đó, thì mình học đó để rồi mình mới thấy lại mình như vậy đó. Cho nên quý vị là phải 10 người là biết tu đó, là mình phải hết sức cẩn thận cái tâm niệm là vậy đó. Mình động niệm mà tính toán suy tưởng nhiều quá, nghe không, thì là bị ma quỷ nó thấy. Cho nên nếu mà mình mà suy tưởng tính toán mà theo cái chiều tà đó thì bị nó xen vào. Cho nên là xen vào là nó dẫn mình đi theo đường tà. Cho nên phải cẩn thận vậy đó. Còn mình gọi là tâm chánh, tâm chánh thì tà không có vào được, phải không? Nói chỉ cái tâm chánh thôi thì tà không vào được nữa. Còn hướng nữa là tâm thanh tịnh, phải không? Tâm thanh tịnh không có động niệm gì hết thì đâu có thấy được, không vào. Cho nên phải hiểu ra, cho nên ngồi thiền tu tập là mình phải hết sức cẩn thận cái tâm niệm như vậy đó. Đừng có để những cái tưởng lung tung, tưởng lung tung đó thì bị ma xen vào. Cho nên là thường thí dụ như mà ngồi thiền rồi cái thì tưởng về tham, mong cầu được cái này kia đó, hay không? Hoặc rồi nghĩ về sân chẳng hạn, đó thì những chính những cái tâm niệm đó mà nó mới chiêu cảm đến quỷ, ma quỷ tới. Còn mình tâm chân chánh thì đâu có chỗ nào để mà vào, cho nên phải thấy được đó. Thì ở đây thì cũng vậy, không? Thì ở đây đó thì do gọi là quân tập được, thành là cái tánh nghe nó sáng, nó gọi là thấu suốt, không? Thấu suốt cả pháp giới rồi thì nó sáng hết rồi, cho nên không có còn chỗ tối tâm nào để ẩn nữa, do đó mà quỷ không thấy được. Còn ngược lại đó, không? Sanh tâm đó thì là coi như là đi vào cái cõi quỷ. Cho nên trong nhà thiền mà cái câu chuyện mà ông tướng công Du Địch hỏi ngài thiền sư Đạo Thông đó, hỏi thế nào là gió đen mà thổi thuyền bè trôi vào nước quỷ La Sát, dẫn trong kinh Phổ Môn đó, khi mà người mà đi vào biển rồi gặp gió lớn gió dữ thổi thuyền bè nó trôi vào nước quỷ La Sát mà niệm Quan Âm thì được qua khỏi đó, quỷ La Sát không có hại. Thì đây ông mới hỏi vậy, thì thiền sư Đạo Thông mới nói rằng ngay đó thì ngài mới lên giọng mà nói cái gã khách Du Địch này hỏi cái việc ấy làm gì vậy, ông tướng mà nói chuyện kiểu đó thì mới chịu nói không? Thì nghĩa là tạm chạm tư ái liền. Chạm ái ông là nổi mà nổi đỏ mặt lên là muốn là sân rồi. Thì sư mới chỉ ngài đó, chỉ ngài mới nói thì chính cái đó đó là trôi giặt vào nước quỷ La Sát rồi đó. Khỏi phải tìm đâu xa, phải không? Đó đầu niệm lên đó thì vậy, chính đó là trôi vào quỷ La Sát rồi, phải không? Đó là bị hại ai thôi. Còn nếu mà tâm thanh tịnh thì đâu có trôi vào được, đâu có bị hại. Thì đó là mình thấy được những ý đó. Thì ở đây là dạ so La Sát là những cái loài, đều là những cái loài quỷ đó, phải không? Dược so tức là loài quỷ nam, còn La Sát là quỷ nữ, tức là cả hai đều là quỷ, gọi là quỷ ăn thịt người đó. Thì loài mà dược so La Sát này á là thuộc về cái vua trời gọi là Đa Văn cai quản, và Đa Văn Thiên Vương đó. Còn cư bằng trà thì dịch là ủng hình đó, tức là hay là yểm mi quỷ, tức là quỷ này thường gây ác mộng hay là gây bóng đè đó. Thì quỷ này nó thuộc về vua trời Tăng Trưởng cai quản, Tăng Trưởng Thiên Vương đó, tức là trong tứ thiên vương đó. Còn tỳ xá giá là quỷ ăn cái tinh khí của người cũng như tinh khí của ngũ cốc, thì quỷ này là thuộc về vua trời trì quốc cai quản, trì quốc thiên vương. Còn quỷ phú đưng na thì quỷ này á nó gây những cái bệnh nhiệt như bệnh sốt rồi đó, thấy không? Thì quỷ này là thuộc về cái vua trời quản mục cai quản, đó là những cái loài quỷ, thấy không? Thì như vậy thì mình học vậy đó thì để biết rồi mình cũng phải khéo, đó khéo luôn để mà giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh những cái tư tưởng gọi là những cái vọng tưởng lung tung, nhất là những cái tà tưởng, cái đó là cái nguy hiểm. Tà tưởng là cái mà chiêu cảm quỷ vào. Đó là cái thứ sáu. Thứ bảy là các tiếng hoàn toàn tiêu diệt hết, thấy nghe soi vào tự tính, thì rời các trần cảnh hư vọng, nên hay khiến cho chúng sinh những thứ cùm trói gông xiềng không thể dính vào mình được. Tức là các tiếng là tiêu rồi, các tiếng là tiêu hết, rồi thấy nghe đã soi vào tự tánh, thấy nghe soi trở lại vào tự tánh chứ không có theo trần nữa, thấy không? Tức là rời các trần cảnh hư vọng. Thì như vậy thì gông cùm làm sao mà trói được đến trong đó? Gông cùm đâu có trói được đến trong đó được. Gông cùm là trói rồi, bất quá là trói cái thân này thôi chứ đâu có trói trong đó được, thấy không? Cho nên mà nếu mà khéo mà thấu được chỗ này, thấy không? Tức là các tiếng tiêu hết, thấy nghe mà soi vào tự tánh rồi, rời các trần cảnh nó hư vọng, thì gông cùm là không có trói được trong đó, thấy không? Đó. Thì cái này là cũng có sự có lý đó, về sự thì cũng có những trường hợp đó, thấy không? Do người cũng vậy, gặp những cái nạn gông cùm đó, rồi tâm là hết sức, nghĩa là chí thành, thấy không? Rồi niệm Quan Âm, tức là không còn tạp niệm nữa, niệm lúc đó là không có tạp niệm nữa, thì cũng có những cảm ứng mà thoát khỏi gông cùm, thấy không? Đó. Rồi thứ tám là do con diệt hết cái tướng âm thanh viên thông tính nghe, sức từ phát sinh trùm khắp, thì hay khiến cho chúng sinh trải qua đường hiểm, giặc không thể cướp hại. Tức là đi vào đường hiểm mà giặc không có thể cướp hại. Đây là do gọi là diệt hết cái tướng âm thanh, tức là không có theo tướng âm thanh nữa. Đây là tướng âm thanh, diệt hết tướng âm thanh. Rồi viên thông tính nghe mà cái sức từ nó trùm khắp, thì đây cũng do cái sức của cái lòng từ nó trùm khắp rộng lớn, chỉ cần có lòng từ thôi thì giặc làm sao mà đến trong đó mà hại. Tức là không thấy có ai là đối nghịch hết, sức từ nó rộng khắp rồi thì không thấy có ai đối nghịch hết, thì như vậy thì giặc đâu có làm hại được. Tức là dù cho đối trước giặc cướp mà vẫn không mất lòng từ, thấy không? Cho nên gọi là lòng từ mà rộng khắp mà, cho nên như vậy á thì giặc cướp, thấy không, để đâu có gọi là hại được đến cái lòng từ chân thật được, thấy không? Nó, cho nên gặp giặc cướp thì nó không hại được. Mà cái này thì đúng là mình mà có tu tập mà về cái lòng từ mà nó thật sự mạnh mẽ rộng khắp đó thì nó có cái sức mạnh cảm ứng, thấy không? Mà cũng có cái sức mạnh cũng lớn lao nữa. Như Đức Phật mà từng ngài cũng từng nói đó, ngài mà khi mà ngài tu một mình ở trong rừng mà do cái lòng từ đó mà ngài không có thấy sợ sệt gì hết, không có thấy sợ hãi gì hết. Rồi chim thú nhiều khi là nó, những chim thú, những thú dữ rồi khi nó cũng cảm với ngài, nó do cái lòng từ. Thì giặc này cũng vậy, mà lòng từ mà nó rộng khắp coi như là thật sự, một cái lòng từ chân thật, thì dù đối trước giặc cướp đó mà vẫn không mất lòng từ nữa, ngay đối trước giặc cướp mà cũng không mất lòng từ nữa, thì lúc đó giặc nó cũng đâu có cảm được cái sự đối nghịch với nó, mình mới thấy vậy đó. Còn mình nhiều khi mà huynh đệ tu ở trong chùa cùng mà còn thấy là đối nghịch rồi thì vậy gặp giặc cướp là nó hại ngay thôi, phải không? Đó, mình thấy được ý đó. Rồi cái thứ chín là do con quân tập tính nghe rời các trần tướng thì sắc không thể cướp hại được, có thể khiến cho tất cả chúng sinh nhiều dâm dục thì xa lìa lòng tham dục. Tức là quân tập cái tánh nghe mà rời các trần tướng, rời các trần tướng tức là không có theo trận, thì sắt đâu có chỗ để bám, sắt đâu còn chỗ để bám để sanh tham. Nó mình thấy rõ vậy đó, thấy được ý đó. Thì vậy là tham dục làm sao mà sanh ở trong đó được, cho nên gọi là thì khiến là chúng sanh là xa lìa lòng tham dục. Rồi 10 á là do âm thanh của con thuần thục không tướng, căn và cảnh viên dung, không có năng đối và sở đối, thì có thể khiến cho tất cả chúng sinh giận hờn, lìa các nóng giận. Thấy không? Tức là âm thanh mà thuần thục không tiếng. Thấy không? Âm thanh mà gọi là thuần thục không tiếng, tức là cũng không có không có dính với trần. Thuần thục không tiếng, căn cảnh ở viên dung không có năng sở, không có gọi là không có năng đối sở đối, không có năng sở đối đãi với nhau. Thì nóng giận bám vào đâu để mà sanh? Kiểm coi nóng giận bám vào đâu để mà sanh được? Không thấy có năng sở, tức là gọi là không thấy có mình có người đó, phải không? Không thấy có ta, không thấy có người, thì lấy ai để mà sân? Rồi sân với ai? Thì tức là xa lìa lòng sân chứ gì nữa. Thấy rõ ý đấy, phải không? Rồi 11 là do con tiêu diệt trần tướng, sôi trở lại tính bản minh, thì pháp giới và thân tâm đều như ngọc lưu ly, sáng suốt không ngăn ngại, khiến cho những kẻ ngu ngốc u mê, tính chướng xa lìa hẳn sự si mê tối tâm. Nghĩa là đây là tiêu diệt trần tướng mà soi trở về cái tánh bản minh, tức là cái tánh sáng suốt sẵn có. Thì si mê chứa chỗ nào? Si mê là theo là theo dấu tối tâm. Còn bây giờ là soi trở lại cái tánh bản minh, là bản minh là sáng suốt mà sáng suốt sẵn có đó, thì còn si mê chỗ nào? Trong cái tánh bản minh này đâu có chỗ cho si mê nó ẩn nấp, thấy không? Cho nên ở đây gọi là khiến cho những kẻ ngu ngốc mà u mê đó, u mê có tính chướng đó, thì cũng xa lìa sự u mê tối tăm. Rồi 12 á là do con tiêu dung các hình tướng trở về soi tính nghe, không động đạo tràng mà lẫn vào thế gian, nhưng không hủy hoại thế giới, cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần, cùng khắp mười phương làm vị pháp vương tử, gần bên mỗi Đức Phật, có thể khiến cho những chúng sinh trong pháp giới không có con, muốn cầu con trai liền sinh được con trai có đủ phước đức trí tuệ. Tức là cầu con trai được con trai đó. Mà ở đây là sao? Là do tiêu dung các tướng soi về tánh nghe, mà không động đạo tràng mà lẫn vào các thế giới. Tức là vào trong các thế giới mà sao? Mà chẳng rời tâm bất động, tức là ở trong động mà không động, mà vậy mà cũng không phá hủy hoại cái tướng của thế giới. Vào thế giới thì tức là không có phá hoại tướng thế giới, nhưng mà vẫn không có lìa đạo tràng bất động, thì cũng không có lìa nơi gọi là tâm tự tâm, chứ không gọi là hay là gọi là không có rời thật tướng. Vào thế giới nhưng mà không có rời thật tướng, thì như vậy tức là không hoại thế giới mà cũng không kẹt có không. Rồi cúng dường chư Phật nhiều như số vi trần, tức là sao? Tức là luôn luôn thấy Phật, gặp cúng dường chư Phật mà, tức là luôn luôn thấy Phật, gặp Phật thì sở nguyện đâu còn ngăn trái. Tức là vậy, tức là mỗi mỗi đều được tùy thuận, cho nên gọi là cầu con trai được con trai đó, là nói lên là mỗi mỗi đều được tùy thuận, tâm được tùy thuận, không có trái.